có thể là do mới đào ra, nhân sâm núi trong tay phải giòn hơn chút so với trước đây nếm qua, dễ chứa đầy nước. Nghĩ tới đây, dù sao cũng là đại châu giới, vẫn là loại dược điển đại năng thượng cổ sáng lập ra trong tần lĩnh bí cảnh, có nhân sâm núi tồn tại cũng không quá đáng. Cho dù nhân sâm núi này hơi bị lớn chút nha. Trong lòng biết nhất định là đồ tốt, Lê Chanh mặc kệ phần lớn đệ tử chạy tới tầng thứ hai, lấy thiết kiếm ra từ trong túi chữ vật bắt đầu đào hố đối bùn đất màu xanh đen của dược điển, thiết kiếm đều không phải là lợi khí. Vũ khí sắc bén, đào hố, không bao lâu, Lê Chanh tìm được chỗ ẩn nấp trở về hiện đại, khiêng sành trở lại trong bí cảnh, nhân sâm núi lớn nhỏ khác nhau ở trong tay càng ngày càng nhiều, bởi vì nhân sâm núi có thể lựa chọn rất nhiều, một ít nhân sâm nhỏ chưa trưởng thành liền không lấy, chuyên chọn của nhiều năm, nhưng mà dù vậy không gian còn thừa trong túi chữ vật của cậu cũng rất nhanh chứa đầy. Thấy tên đó ngu không, trong túi chữ vật đựng đầy nhân sâm, còn chứa thứ khác sao được. Đệ tử của Ngọc Hoàng Tông, ngươi quản hắn làm gì chứ? Cho dù hắn đựng Thiên Vương lão tử trong túi chữ vật cũng không liên quan gì chúng ta, đựng càng nhiều càng tốt, sau này nhìn thấy vũ khí cùng linh dược càng tốt liền bớt một người tranh đoạt. Nhà ngươi mới là choáng váng, trường đệ tử Thiết Kiếm Tông một thân đồ tang bên cạnh hồ đi qua, Lê Chanh âm thầm phun tào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù túi chữ vật ông đây đựng đầy thì sao nào, hiện tại đựng đầy một lần quay về hiện đại một chuyến còn có thể chống không lại đựng lần thứ hai đó. Đem chính mình giấu ở trong một bụi cỏ trong dược điền, Lê Chanh ném sẻng, cầm túi chữ vật khởi động chiếc nhẫn. Gần đây Phương Đức Minh rất lo âu, cho dù trong nhà có bà xã dịu dàng và con gái đáng yêu, nhưng việc của tiệm dược gia đình vẫn là trước sau như một làm gã phiền não, lúc trước là bởi vì chuyện trang hoàng, hiện tại lại không cần lo nữa, trên tài khoản đột nhiên dư ra một món tiền, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Lê Chanh chuyển vào. Đối với cậu em rể này, Phương Đức Minh phát hiện chính mình vẫn là không hiểu cậu ấy được bao nhiêu cả. Trong lòng gã vẫn là có chút áy náy, em rể từ nhỏ không có cha, tuy rằng gã thân là anh rể nhưng hàng năm cũng rất ít có thời gian nói chuyện một mình cùng thiếu niên, có lẽ chính là như vậy, làm cho đối phương hình thành tính cách khá đơn thuần về mặt tình cảm. Gã từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, sau đó vì cuộc sống mà xa quê, Phương Đức Minh trà trộn ở tầng thấp nhất ở thành phố lâu như vậy, ngoại trừ bị người tưởng là anh em gài bẫy một lần, tổng thể coi như thuận buồm xuôi gió, bởi vậy gã càng thêm hiểu rõ, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ trợ giúp, cũng không có vĩnh viễn đều còn ân tình chưa trả hết. Từ tiên sinh trong miệng của Tranh Tử, mấy ngày nay đưa tới quà cảm ơn, nói thật có chút lớn quá rồi. Phương Đức Minh sống gần 40 năm, còn chưa từng gặp qua bày tỏ cảm ơn còn có chuyển tiền lần lượt. Có lẽ người ta là biết nhà họ Lê mở tiệm dược tặng tiền là chuẩn bị giúp đỡ một phen. Bây giờ lại có thêm một nỗi lo lắng lại tới nữa tiền, nhất định phải mau chóng trả lại. Dù mệt chết cũng liền không thể nợ người ta. Chấm, nhưng mở tiệm hiện tại ngay cả chuẩn bị cơ bản nhất còn chưa đầy đủ, dù sao Phương Đức Minh cũng là lần đầu tiên làm buôn bán, trong lòng quính lên, trong khoảng thời gian này hơi có chút luống cuống tay chân. Phía trước căn nhà hơi lộ vẻ phục cổ, một loạt phòng đã thông thành một cái không gian, trên vách tường dựng thẳng ngăn tủ gỗ chứa dược liệu, trong quá trình trang hoàng mặt đất một tầng vôi đất và vụn gỗ, bảng hiệu của Cống Dược Phường, treo cao cao ở giữa cửa tiệm, dùng nền đen làm nổi bật lên thể chữ lớn màu vàng cực kỳ bắt mắt, nhưng mà trong không khí 10 phút sau, rất nhanh bị người che một lớp lụa đỏ lên. Một nhân công quét nước sơn ở cửa tiệm chạy tới phía sau tiếp đón, Phương Đức Minh đi theo tới đằng trước thấy rõ bóng người trước cửa, gã chớp mắt một cái, nhất thời còn tưởng rằng chính mình là bị ảo giác rồi, nghi hoặc đi qua tiếp đón. Mẹ, Lê Quế Hoa tới cũng không có việc gì, vòng vo hai vòng trước sau mới bằng lòng ngồi xuống, uống ngụm trà, mẹ Lê rút một tờ chi phiếu từ trong túi ra, chi phiếu màu xanh, số chi phiếu vốn là màu đen, cũng không biết là qua bao nhiêu năm rồi, con số màu đen bị vứt phẳng hơi có phai màu, suy ra là đều lấy ra tiền sổ đen luôn rồi. Số tiền này trước kia không dùng qua, vốn sau này đoán chừng cũng không định dùng, ngẫm lại cũng tức cười, may mắn lúc ấy không quăng bỏ, bằng không lúc này cũng không dùng tới được. Phương Đức Minh ngu người nhìn chi phiếu này, nửa ngày không cầm lấy, gã xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì mới từ chối được. Mẹ à, tiền này con không thể thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây mẹ Lê từng nhắc qua tờ chi phiếu này, nghe nói là còn có 20-30 vạn gửi ngân hàng nữa, nhưng mà bà xã cũng nói qua với gã tiền bên trong đều là tiền nuôi con cha vợ của Phương Đức Minh chuyển tới, nhiều năm trôi qua như vậy cho dù cuộc sống làm việc cực nhọc mệt mỏi như thế nào thì mẹ Lê cũng không dùng tiền trong thẻ, ý tứ rất rõ ràng, không muốn dính chút quan hệ cùng người nọ, gã làm con cháu sao có thể muốn kéo chân sau của bậc bề trên. Trong lòng Phương Đức Minh biết chính mình càng không thể nhận. Hơn nữa tài chính của tiệm dược đã hoàn toàn sung túc dưới sự trợ giúp của Từ tiên sinh rồi, thậm chí đợi tới sau này đi thu mua dược liệu trên núi của quê nhà tiền trong tài khoản chỉ sợ vẫn còn thừa. mẹ, tài chính trong tiệm đều là người phía đối tác bỏ ra, anh ta ra tiền con ra sức, tuy rằng con chiếm cổ phần, nhưng mà chỉ phụ trách cung ứng dược liệu và buôn bán hàng ngày, không cần dùng bao nhiêu tiền, tiền này mẹ cũng đừng động, ngộ nhỡ sau này thật gặp lúc cần dùng tiền. Mẹ Lê nghĩ cũng đúng, đáng tiếc trong nhà không có tiền bạc gì, chỉ có thể dựa vào một người đàn ông bận tới bận lui kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ Lê quay đầu nhìn tiệm dược liệu thấy trang hoàng đã làm tới sấp xỉ rồi, ước chừng 2 ngày nữa là xong. Người bạn đối tác của con họ gì? Phương Đức Minh không suy nghĩ nhiều, trong đầu lướt qua chữ Từ tiên sinh, mở miệng liền nói ra, họ Từ. Từ nào? Từ của song nhân bàng, chép y nguyên của kiêu ti, bê nào biết thì giải thích dùm nha. Dạ, này, mẹ Lê nghe vậy ngẩn ra, nhướng lông mày, tựa hồ nhớ lại cái gì? Nói tới cũng khéo, lúc trước Tiểu Tranh quen một vị Từ tiên sinh, xem cách nói năng bất phàm, ngôn hành cử chỉ cũng là rất quý khí. Muốn nói quý khí, Phương Đức Minh nhíu mày, con thật cảm thấy người bạn họ Trầm của Tranh Tử cũng không phải người bình thường. Cho dù mặc áo khoác quân đội nhiều năm trước giặt tới trắng bệch cũng ngăn không được quý khí trên người đối phương. Thay một thân quần áo hiện đại, Lê Tranh chạy xe đạp xuất phát từ trong nhà, trực tiếp đi chuyển rượu sái trong xưởng rượu vào kho hàng của chính mình, lôi 98 thùng rượu sái trong túi chữ vật ra để một bên trước, lại chất đống nhân sâm núi qua loa ở trong góc. Làm xong mấy việc này, cậu lại chạy qua chạy lại 3 lượt nữa. Lần thứ tư dọn sạch dược liệu đựng đầy trong túi chữ vật, lần này trong kho hàng dư ra không chỉ là nhân sâm núi, còn có không ít dược liệu địa tinh quý báu công dụng bổ hư, thậm chí một ít dược liệu Lê Tranh căn bản không biết tên nữa. Khác với đệ tử cùng với cậu ở lại tầng thứ nhất, túi chữ vật có thể tuần hoàn sử dụng nên cậu không cần cố ý đi tìm cao giai dược liệu tiền bối lưu lại, thậm chí có thể trực tiếp tiến hành siêu tầm diện rộng, hơn nữa đào hố lấy dược liên tục. Vẫn cảm thấy dược điền của tầng thứ nhất bí cảnh là cố ý tự chuẩn bị vì nhân loại. Quả thực vật tẫn kỳ dụng, vật tẫn kỳ dụng, vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng. Nguồn: Tang Thu Viện, VN, Forum, Southeret, PSP, T103101, MP338. Giống như phát hiện một kho bảo tàng, mà kho bảo tàng này có thể bị rất nhiều người trông thấy, lại chỉ có chính mình có thể lấy đi toàn bộ, chỉ một từ quá tuyệt vời. Sắc trời dần tối xuống, sau 6 giờ thiếu niên đẩy xe từ cổng lớn xưởng rượu sái đi ra, thân ảnh mệt mỏi cùng xe hợp làm một, giống như tràn ngập cảm giác cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới khi trong bụng phát ra một tiếng ục ục đói khát. Loại chuyện cướp tiền này, làm nhiều cũng là sẽ mệt. Tự trêu chọc chính mình, chuẩn bị khao chính mình một chút, thiếu niên dừng xe đẩy trước một tiệm KFC, thương hiệu nhìn khá quen mắt, năm ngoái cậu từng làm thêm ở đây, phần lớn thời gian đều là đi ra ngoài đưa cơm kiếm thêm, đẩy cửa ra vừa nhìn, bên trong còn đều là người quen. Chị Nhạc, cho em cái hamburger rẻ nhất. Thanh âm quen thuộc làm cho nhân viên thu ngân trước quầy ngạc nhiên ngẩng đầu, sau quầy thiếu niên mặt mang tươi cười, trong thần sắc mang theo vài phần rất quen, Phương Nhạc Nhạc giật mình tại chỗ, nửa ngày cũng chậm chậm lộ ra một cái tươi cười, vỗ thật mạnh bả vai của thiếu niên. Thằng nhóc con, tới lúc nào cũng không hé răng, thi cử thế nào, đã thi xong rồi à, chị biết chị là hỏi thành tích em thế nào. Phương Nhạc Nhạc cầm 10 tệ, vội vàng thối tiền lại cho cậu, đưa qua 2 tệ, bỗng nhiên gõ đầu mình. Xem chị hay quên nè, ngày mai mới là thời gian tra thành tích. Trong lòng Lê Tranh chột một chút, cậu thật ra quên mất chuyện ngày mai tra thành tích thi đại học. Sau khi thi đại học, thời gian của cậu tựa hồ đều bị buôn bán liên tiếp kéo tới của rượu sái lông thú chiếm cứ, thi thoảng nhớ tới thân là học sinh, bỗng nhiên có loại cảm giác chệch đường dây quá xa. Bên cạnh quầy thu tiền truyền tới tiếng nói trong veo của Thu Ngân. Tiên sinh, ngài muốn gọi gì ạ? Hamburger, thanh âm trầm thấp của người đàn ông. Ở đây có rất nhiều loại hamburger, ngài muốn lấy loại nào ạ? Người bên cạnh lặng im một lát. Rẻ nhất là loại nào? Nghe đối thoại quen thuộc này rất giống bản sao của chính mình, sắc mặt Lê Tranh liền giong, lặng lẽ xoay qua, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông gọi món bên trái theo động tác của cậu cũng đồng dạng xoay qua. Quần áo giày đối phương cũ kỹ, trên mặt râu ria lởm chởm, nhìn qua cực kỳ nghèo túng. Tầm mắt đối diện nhau, ánh mắt người đàn ông hơi có một tia nghi hoặc, chờ Lê Tranh đánh giá xong, không biết nghĩ tới cái gì, mắt gã sáng rực lên, lại nhìn về phía mặt của Lê Tranh lần nữa. Tiểu ân nhân, Lê Tranh, Phương Nhạc Nhạc, Thu Ngân đang xem xét sốt cuộc loại hamburger nào rẻ nhất. Chấm, Lê Tranh, anh là, người đàn ông thu hồi ánh mắt đánh giá, cảm kích mỉm cười. Có thể tiểu ân nhân không nhớ rõ tôi là Đỗ Hành, liền tại mấy tháng trước cậu cứu con gái tôi dưới bánh xe. Đỗ Hành, bởi vì trí nhớ tăng lên, cơ hồ là vừa nghe tới tên này, Lê Tranh nháy mắt liền nhớ tới người này. Đoán chừng là chủ tịch của công ty đưa ra thị trường, sau đó bởi vì một ít tình tiết bi kịch thất nghiệp. mà con gái của đối phương chính là tiểu Loli lúc ấy thiếu chút nữa gặp phải tai nạn xe cộ. Cô bé có khỏe không? Trong ánh mắt thiếu niên tóc ngắn mang theo ý cười ôn hòa, đối với bé gái lớn tầm tầm cháu gái nhà mình, cậu là cực kỳ thích, bây giờ còn có thể nhớ lại cô bé bướng bỉnh mím cái miệng nhỏ cùng đôi mắt ướt sũng tựa như động vật nhỏ đơn thuần. Từ từ tại sao vẫn cảm thấy cái loại biểu cảm tủi thân không khóc không ồn ào thẳng tắp nhìn mình cùng nhân loại khổng lồ trầm sư thúc cũng rất có hiệu quả thần kỳ như nhau nha. Loại cảm giác này có vẻ như không đúng lắm. Lê Chanh sờ dưới cổ lạnh lẽo, ngẫu nhiên chạm tới một quả cầu kim loại treo ở trước ngực cậu nghi hoặc cúi đầu ánh mắt nhìn về phía vật thể kim loại không biết lúc nào thì lòi ra. Cái quỷ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng thoát được tai nạn xe cộ nguy hiểm, ông trời lại tựa hồ không muốn buông tha con bé. Nhắc tới con gái ngoan ngoãn, tươi cười bên môi người đàn ông dần dần biến mất. Nó, không khỏe lắm, Lê Chanh ném quả cầu kim loại trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu. Đúng lúc này, Thu Ngân bưng khay lên quầy cắt ngang đối thoại của hai người. Tiên sinh, hamburger điền viên của ngài đã làm xong rồi, tổng cộng là 8 tệ, cần đóng gói cho ngài không? Cách trương.